Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391: Nhiệm vụ tiến độ 7/8. Thứ 6 giáo vận hội kết thúc về sau, chủ nhiệm lớp dẫn đầu tụ hội, bạn cùng lớp cùng đi ra bên ngoài tiệm cơm cho Lý Vãn Thất chúc mừng một phen. Chẳng những cho lớp 11 ban một mang về duy nhất một cái quán quân, còn đánh vỡ trường học 200m thi chạy ghi chép. Đoán chừng trong thời gian rất lâu, cái này ghi chép đều không người đánh vỡ. Sika cùng Mili cũng tại bạn cùng lớp nhiệt tình mời bên dưới theo tới ăn trực. Sika ăn đến nhiều nhất, nó tòa kia tất cả đều là nữ đồng học, đều là cùng Thất Thất phải tốt bằng hữu. Một người cho nó lột cái tôm, lại phá điểm thịt cá. Sika ăn đến bụng nhỏ đều nâng lên tới rồi. Đến lúc buổi tối, Sika lấy điện thoại di động ra. Hồi lâu không cùng nó liên hệ, ảnh lần đầu tiên cho nó phát thật nhiều cái tin. Biết chơi điện thoại sói. Ta tìm tới nàng. Biết chơi điện thoại sói. Nàng cũng tới đến hiện thế. Biết chơi điện thoại sói. Nàng không có sự tình. Nhìn đến ảnh tin tức, Sika lập tức giữ vững tinh thần tới. Có thể để cho ảnh như vậy nóng ruột nóng gan, nàng chỉ có một. Đó chính là Thu. Theo trước đó ảnh tao ngộ bên trong, Sika biết rõ, Thu đồng dạng là bị trọng thương. Tại bọn hắn sắp mệnh tang phong hoàng đao hạ giờ, xuất hiện thời không khe hở, ảnh bị cuốn đến hiện thế bên trong tới rồi. Không nghĩ tới cùng hắn cùng nhau Thu cũng thông qua thời không khe hở truyền tống đến hiện thế. Bên này, Sika thở dài một hơi. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh a. Nếu không Thu nếu là chết, cũng không biết ảnh lại nhận thế nào đả kích đâu. Nó nhanh chóng hồi phục. Các ngươi bây giờ ở nơi nào? Biết chơi điện thoại sói. Xuyên Tây Đại Thảo Nguyên. Thế mà tại Tây Bắc bên kia, khoảng cách Tô Nam có chút xa. Biết chơi điện thoại mèo. Gần nhất có phát hiện cái khác cao cấp linh thú sao? Biết chơi điện thoại sói. Không có. Chúng ta đại khái lúc nào có thể trở về? Biết chơi điện thoại mèo. Người mang Thu tới Tô Nam. Đi chúng ta lần trước gặp nhau cái kia đỉnh núi. Thấm Vũ Viên bên kia. Các ngươi trước đi qua tìm Bạch Linh cùng Hồng Tụ. Sau khi tới nói cho ta, ta cho Thu đóng cái dấu. Lại tìm ra cái cuối cùng cao cấp linh thú. Đại khái liền có thể trở về. Biết chơi điện thoại sói. Tốt, rời khỏi cùng ảnh khung chít chát về sau, Sika liền cùng Bạch Linh Hồng Tụ nói chuyện này. Các nàng cũng rất vì ảnh cảm thấy cao hứng. Rốt cuộc cho dù ngày sau đem phong hoàng thiên đao vạn quả, cũng không bằng biết rõ Thu còn sống tới phải cao hứng. Sika không nghĩ tới ảnh cùng Thu tốc độ nhanh như vậy. Chủ nhật sáng sớm, Bạch Linh liền cho Sika phát tin tức. Nói ảnh cùng Thu đã đến Thấm Vũ Viên bên này. Để nó mau tới đây một cái. Thất Thất cũng mới khởi giường không lâu đâu. Thời tiết lạnh liền nghỉ giường. Mặc một bộ lớn thỏ áo ngủ ngồi tại trên bàn cơm húp cháo. Sika lén lén lút lút giống như trượt đến ban công bên kia đổi tiểu hao. Thất Thất liền gọi nó một tiếng. Sika, ngươi muốn làm gì đi a? Mèo ô a, Sika liền không đi qua ban công trước. Tới nhảy đến Thất Thất trong ngực. Cùng hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Chờ đến Thất Thất trở về phòng thay quần áo, Sika mới tìm được cơ hội. Buông xuống tiểu hao, tranh thủ thời gian trượt đi ra bên ngoài. Hơn 10 phút về sau, nó đi tới Thấm Vũ Viên phía sau núi bên này. Hướng chỗ sâu tiếp tục chạy một hồi. Đến lần trước cùng ảnh đánh nhau chỗ kia trên vách đá. Đỉnh núi có 4 cỗ khí tức. Ngoại trừ Hồng Tụ là sơ cấp thánh thú bên ngoài. Vậy mà còn có một cỗ khí hơi thở là thánh thú. Không phải ảnh, Sika ngẩn người. Thu vậy mà tấn cấp thánh thú. Trước đó nghe ảnh sự tình, Thu giống như hắn, cũng là cao cấp linh thú. Sika làm sao đều không nghĩ tới. Một lần đại nạn không chết về sau, Thu vậy mà tấn cấp thành thánh thú. Sika nhanh chóng đến đỉnh núi. Bạch Linh cùng Hồng Tụ chính tại cùng Thu nói chuyện. Ảnh phối hợp đang nhìn nơi xa ngẩn người. Hồng Tụ hóa thành sóc nương dáng vẻ. Mang lấy một thân màu đỏ chót váy nhỏ. Tại nàng cùng Bạch Linh ở giữa, còn có một người mặc bạch sắc váy áo nữ hài. Cùng Hồng Tụ khác biệt, Thu hóa hình về sau, cái đuôi của nàng không có hiển hiện ra, ngược lại là đỉnh đầu nhiều một đôi như là ngọt ống một dạng sừng dê. Còn có hai con thật dài cừu lỗ tai, khuôn mặt tự nhiên sẽ không kém, là loại kia xem xét đã cảm thấy cực kỳ dịu dàng dáng vẻ, để người cảm thấy rất dễ dàng tiếp cận. Trên thực tế Thu cũng xác thực rất phẳng dễ gần người. Mặc dù là lần thứ nhất gặp Bạch Linh cùng Hồng Tụ, bất quá cùng một chỗ nói chuyện phiếm ngược lại là trò chuyện rất vui vẻ. Sika, mau tới đây, Thu tỷ tỷ nói phải cảm ơn ngươi. Bạch Linh nhìn đến Sika, liền nói một tiếng, Thu cũng nhìn hướng Sika. Con mắt của nàng cùng nửa gương mặt tại trước đó cùng Phong Hoàng trong chiến đấu là bị hủy dung, nhưng bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Không chỉ là nàng, thậm chí ảnh mù rơi con kia con mắt đều khôi phục bình thường. Ảnh trên thân những cái kia vết thương cũng đều biến mất không còn tăm tích. Gặp qua Sika đại vương, Thu khôi phục lúc đầu cừu diện mạo, đầu hạ thấp tới chút ba lần, cho Sika 10 phần chính thức mà gặp một cái lễ. Vương, ảnh cũng hơi cúi đầu, cho Sika làm lễ, như vậy chính thức dáng vẻ, ngược lại là khiến cho Sika thật không tốt ý tứ. Nó vội vàng nói, đừng có khách khí như vậy a, hỏng bét, quên mang biến âm thanh nơ. Quả nhiên, nghe tới Sika thanh âm, ảnh ra mặt run ba run, Thu ngược lại là nhãn tình sáng lên, cảm thấy thanh âm này khả ái cực kỳ, không có ý tứ, đây mới là thanh âm của ta, các ngươi vừa mới nghe lầm. Sika tranh thủ thời gian xuất ra biến âm thanh nơ nói. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiện lương Bạch Linh không có đâm thủng Sika hoang ngôn. Mọi người liền cùng một chỗ ngồi vây quanh lấy trò chuyện giết thì giờ. Nguyên lai Thu xác thực là kiếp sau mới tấn cấp. Nàng thiên phú kỹ năng là trị liệu, cùng rất nhiều linh thú khác biệt, nàng ở vào loại này sắp chết chưa chết trạng thái giờ, tiềm năng kích phát đến trình độ cao nhất, ngược lại đem sinh mệnh lực toàn bộ bạo phát đi ra. Cũng là mượn cơ hội này đột phá đến thánh thú giai cấp. Đột phá đến thánh thú về sau, nàng trị liệu năng lực liền càng thêm cường đại. Tìm tới ảnh về sau, cũng giúp hắn đem vết thương trên người chữa lành. Cho nên chúng ta vẫn là cực kỳ cảm kích Sika đại vương trợ giúp. Nếu không, lấy ảnh tính tình, sợ rằng sẽ tại nơi này ăn không ít đau khổ. Thu lần nữa nói cảm tạ. Ảnh liền tại Thu bên người ngồi. Thân hình của hắn rất lớn, dáng vẻ lại mãnh liệt. Thu hóa hình về sau chỉ là một cái tiểu cô nương bộ dạng. Ở bên cạnh hắn ở lại, cực kỳ giống mỹ nữ cùng dã thú ký thị cảm. Sika xuất ra đồ ăn vặt phân cho mọi người ăn, cũng cùng ảnh cùng Thu nói lấy gần nhất thế giới linh khí phát sinh một chút biến hóa. Bạch Linh liền sát bên Sika bên cạnh ngồi, chuyên tâm ăn cá khô nhỏ, thỉnh thoảng còn cho Sika uy hai đầu. Hồng Tụ chính mình cầm thiết trùy nện quả hạch ăn, một hồi lại nhìn bên trái Bạch Linh cùng Sika, một hồi lại nhìn bên phải ảnh cùng Thu. Thiết trùy nện quả hạch thời điểm bất chi bất giác cũng trọng rất nhiều. Phanh phanh âm thanh, ảnh tìm tới Thu, đối Sika tới nói cũng là một chuyện thật tốt. Dạng này liền tránh khỏi chính mình lại đi tìm một đầu cao cấp linh thú. Hỏng bét, Sika mới nhớ tới một sự kiện. Hệ thống nhiệm vụ yêu cầu là cho cao cấp linh thú đóng dấu. Thu hiện tại đã là thánh thú, cũng không biết lai che con dấu còn có hay không hiệu quả. Thu, tay ngươi vươn ra, ta cho ngươi đóng cái dấu. Sika xuất ra con dấu nói. Thu nhìn một chút ảnh, gặp ảnh cũng nhẹ gật đầu. Nàng liền vươn tay, đặt ở Sika trước mặt. Vô luận thành công hay không, luôn luôn thử một chút. Sika liền cầm con dấu cho Thu úp xuống. Nhiệm vụ chính tuyến, thu phục đến từ tiên linh đại lục 8 con cao cấp linh thú. Trước mắt tiến độ 7/8. Xin tiếp tục cố gắng. Thành công. Sika thở dài một hơi. Còn tốt hệ thống không phải thắt nút chết chữ. Rốt cuộc thánh thú nói thế nào cũng là so cao cấp linh thú cấp bậc càng cao nha. Nếu là liền thu phục thánh thú cũng không tính là hoàn thành nhiệm vụ, cái kia cũng quá không thể nào nói nổi. Hiện tại chúng ta còn kém cái cuối cùng đồng bạn. Mọi người cùng nhau hỗ trợ lưu ý một cái. Tập hợp đủ nhân số về sau, ta sẽ triệu tập mọi người cùng nhau về Tiên Linh Đại Lục. Sika cũng rất vui vẻ. Rất lâu không có gặp Lý Tiểu Thất. Nàng cũng nhất định rất nhớ Tiểu Bát. Ảnh nhẹ gật đầu. Khoảng thời gian này hắn mặc dù không thế nào chơi điện thoại, nhưng cũng là ở thế giới các nơi khắp nơi chạy loạn. Đương sơ hắn cũng có suy đoán Thu sẽ lang thang đến nơi đây. Chỉ là không dám ôm quá nhiều hy vọng. Yên lặng tìm kiếm lấy nàng. Bất quá bây giờ hắn cùng Thu cũng khóa lại phối hợp khế. Có Thu cho hắn linh lực phụng dưỡng. Rất nhanh ảnh cũng có thể tấn cấp thánh thú. Bất kể nói gì, hắn khẳng định sẽ đi tìm Phong Hoàng báo thù. Đương nhiên khóa lại phối hợp khế mấu chốt nhất là giữa hai người liên hệ. Vô luận tách rời bao xa, ảnh đều có thể cảm nhận được Thu vị trí. Vậy ngươi vừa mới nói cái kia Thanh Vân, có thể hay không đối với chúng ta có ảnh hưởng? Ảnh trầm giọng nói, bọn hắn trước đó công kích qua ta. Có hai cái linh hoàng truy sát ta một đoạn thời gian. Theo trong miệng của bọn hắn, ta có đã nghe qua trưởng lão hai chữ. Sika liền vội vàng hỏi, biết rõ bọn hắn truy sát ngươi nguyên nhân sao? Kia hai cái linh hoàng là Tiên Linh Đại Lục tu chân giả. Ảnh lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng vì cái gì bọn hắn sẽ truy sát ta. Liền tại khi đó ta từ động vật viên vượt ngục không lâu về sau sự tình. Ta nghe lời ngươi, không cùng bọn hắn dậy xung đột, cũng liền không có đề cập với ngươi dậy. Bất quá theo bọn hắn pháp thuật tới nhìn, xác thực là Tiên Linh Đại Lục tu chân giả. Sika sắc mặt nghiêm túc, đoán chừng là khi đó Thanh Vân nhìn đến chuyện mới, vụng trộm chuyên môn phái người đi tiễu sát ảnh. Chỉ là bọn hắn tại sao muốn làm như vậy? Cảm tạ Bạch Bào mang theo 2.000 tệ, Linh Lan nhẹ bụi 1.000 tệ. Còn có những ngày này rất nhiều đồng học 100 tệ, 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.